Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lo lắng. Trước kia, anh luôn che chở cho cô. Thấy anh cực khổ như vậy, cô không muốn những vấn đề của mình trở thành gánh nặng cho anh. Thế nên cô chưa bao giờ nói ra khỏi miệng. Tại sao? Yêu anh, chết mê chết mệt đi. Phát hiện thân thể của anh cứng đờ, cổ họng của Đào Khuynh dâng lên một tia khổ sở. Anh luôn là tiêu điểm của mọi người. Em và anh không giống nhau. Em phải vô cùng cố gắng mới có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân của anh. Ở bên cạnh anh làm em rất tự ti. Anh chưa từng muốn em phải đuổi theo anh. Anh chỉ cần em ở đây bên cạnh anh là tốt rồi. Anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh, thương anh là quá đủ. Cái này sao có thể được? Em là người yêu của anh, em đương nhiên là muốn xứng đôi với anh. Nhưng em càng cố gắng, càng thấy giữa chúng ta chênh lệch quá lớn. Mặc dù không nói ra chuyện nguyên nhân chia tay, nhưng sự chênh lệch giữa hai người xác thực mang cho cô không ít áp lực. Vấn đề này không phải chúng ta đã nói rồi sao? Lúc ấy, ngay cả hai bên cha mẹ đều phản đối. Chúng ta chẳng phải vẫn ở chung một chỗ. Cuối cùng không phải bọn họ cũng bị chúng ta thuyết phục ư? Chứng minh chúng ta thật sự yêu nhau sao? Hạ Lâm Đế buông cô ra, đau lòng đưa mắt nhìn cô. Đến cả bên phía người lớn đều đã thuyết phục được, còn có chuyện gì không thể vượt qua? Anh không phát hiện đều là lỗi do anh sao? Đào Khuynh lắc đầu chỉ ra vấn đề giữa bọn họ. Cái gì? Anh sững sờ không hiểu ý tứ những lời này của cô. Là anh trấn an em, là anh giúp em mỗi khi em không chịu nổi ánh mắt khác thường của mọi người quấy nhiễu. Là anh ra mặt thuyết phục cha mẹ hai bên. Tất cả đều là anh làm. Em ư, chỉ biết tiếp nhận sự bảo vệ của anh, chăm sóc của anh, chưa từng làm được điều gì cả. Cô thống giận, bất lực của chính mình. Nghe vậy, Hạ Lâm Đế như bị đánh một cú vào đầu, hít sâu một hơi mới mở miệng. Không phải em từng nói chỉ cần có thể ở chung một chỗ cùng nhau sẽ nguyện ý nghe anh, bước theo bước chân của anh sao? Nghe theo lời anh, đi theo bước chân của anh, xác thực bất cứ chuyện gì cũng có thể thuận lợi tiến hành. Nhưng là em trở nên vô dụng, trở thành người chỉ biết lệ thuộc vào anh. Điều đó quả thật khiến cho cô khổ sở, nếu không phải vì tình yêu của anh, cô căn bản chống đỡ không nổi. Bởi vì anh thâm tình, cô không thể buông tha anh. Cho là chỉ cần anh yêu cô, bao nhiêu áp lực cô đều có thể chịu đựng. Nhưng nếu cô ở lại bên anh, lại mang tới cho anh không phải là hạnh phúc, mà là khổ sở thì sao? Nếu cô chỉ mang lại cho anh bất hạnh cùng gánh nặng, đoạn tình cảm này còn kéo dài được nữa sao? Tiểu Khuynh, nhìn theo ánh mắt của cô, ngực của Hạ Lâm Đế căng thẳng. Anh quá hoàn mỹ, làm cho em cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ có thể tiếp nhận sự bảo vệ từ anh, càng làm cho em không còn tự tin nữa. Đào Khuynh lùi về phía sau một bước, nhẹ giọng nói. Em rất bình thường, một chút cũng không xứng với anh. Anh thích hợp với một cô gái tốt hơn em. Cô sẽ lại mang cho anh nhiều phiền toái, cô không có tư cách được anh yêu, anh xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn cô. Hạ Lâm Đế nhíu mày, thật không ngờ cuối cùng lại nghe được đáp án này, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Anh cho là làm như vậy sẽ bảo vệ được em, không ngờ lại mang lại áp lực cho em. Em khó chịu như vậy sao? Anh chỉ là muốn đem cô giữ ở bên người, nhưng không phát hiện ra nỗi khổ sở của cô. Anh quá tự tin cho những việc mình làm trước đó là đúng, là tốt cho cô. Quá khó chịu, không thể hô hấp. Không thể hô hấp ư? Những lời này giống như con dao sắc đâm vào trái tim của Hạ Lâm Thế. Anh im lặng, đưa mắt lạnh lùng nhìn cô, một câu đều không nói ra khỏi miệng. Đào Khuynh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt. Vì để cho anh chết tâm, dứt khoát cô mở miệng. Chúng ta tốt nhất không cần gặp lại. Công ty Hách Luân mới xây dựng làng du lịch ở vùng núi, ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, thu hút khách du lịch nhiều nhất ở đây chính là khu vực công viên trò chơi. Phần lớn du khách đều là sáng sớm liền tiến vào khu vui chơi, cho đến gần tối mới rời khỏi trở về khách sạn để ăn bữa tối. Đến giờ ăn tối rồi, đi ăn thôi. Từ Chị Uyển dẫn các nhân viên đi vào phòng ăn. Nhà hàng cao cấp 5 sao có phòng ăn hết sức rộng rãi, nhân viên phục vụ lập tức lễ độ tiến lên đón tiếp. Wow, cảm giác thật không tệ. Đi ở phía sau cùng, Đào Khuynh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nhìn về phía bàn thức ăn được sắp xếp ngay ngắn theo phong cách tiệc đứng, mắt liền sáng lên, lộ ra vẻ mặt kích động. Nơi này vừa sang trọng lại thoải mái, ánh đèn nhu hòa, thức ăn ngon miệng càng làm cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.